Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô thật thoải mái, tứ ca niết Noãn Noãn thật thoải mái a, song không bị nam nhân ở trong tay làm càn vuốt ve tê dại cảm giác tức khắc truyền khắp toàn thân, hạ Noãn Noãn cảm thấy chính mình như là bị hòa điểm giống nhau, đôi mắt phiếm thủy quang, hung khẩu cũng cầm lòng không đậu hướng tới nam nhân bên kia rất kia chủ động bộ dáng tức khắc làm giận chân càng thêm kích động. Noãn Noãn nhìn qua xác thật thực thoải mái đâu. Ta sẽ làm Noãn Noãn càng thêm thoải mái. Nhìn chính mình trong lòng bàn tay kia một mảnh trắng tinh mềm mại, giận chân trong lòng lửa nóng ánh mắt trở nên thập phần nguy hiểm, phảng phất muốn đem hạ Noãn Noãn cả người đều ăn vào đi giống nhau, như vậy có tồn tại cảm ánh mắt làm hạ Noãn Noãn lập tức liền phát hiện thân hưu nhẹ nhàng run lên. Tư ca, không cần vẫn luôn xem nơi đó. Như vậy cực nóng ánh mắt phảng phất đem nàng thân hưu đều bỏng cháy, đương nàng giọng nói rơi xuống, nam nhân xác thật rời đi đôi mắt bởi vì hắn đem miệng nhắm ngay nàng một đôi khổng nhi, hạ Noãn Noãn còn có thể nghe thấy nam nhân nuốt nước miếng thanh âm. Không cho ta xem cũng có thể, nhưng ta phải làm điểm mặt khác, giận chân lưu luyến không rời rời đi hai mắt nhưng là kế tiếp phải làm sự tình càng thêm làm hắn kích động, hắn có thể nhấm nháp đến nữ tử kia một đôi khổng nhi tư vị, nói vậy rất là mỹ vị đi, bạch bạch nộn nộn mang theo khổng hương. Noãn Noãn, ngươi thật đẹp ta rất thích, nói chuyện đồng thời, nam nhân còn đem hắn kia chỗ cực nóng hướng chính mình hai chân chi gian đỉnh đỉnh, hạ Noãn Noãn có thể thực rõ ràng cảm giác được nơi đó kiên thạch càng, giống như là cục đá giống nhau, đỉnh nàng hoa tâm nước chảy, tiểu nhục tê tê dại dại muốn nam nhân tiến vào. Ăn mặc quần lót đã bị dâm thủy ướt nhẹp, màu trắng trong suốt vải dệt càng thêm che đậy không được cái gì, để lộ ra một chút phấn nộn sắc thái. Tư ca, hạ Noãn Noãn bị giận chân lộng tới gương mặt đỏ lên, trong miệng thở dốc cái không ngừng, một đôi hàm mị ánh mắt nhìn hắn, làm nam nhân càng thêm kích động không thôi. Hắn Noãn Noãn như thế nào có thể như vậy mỹ? Liền tính hắn thân là hoàng tử thấy nhiều mỹ nhân cũng không thể không thừa nhận, hạ Noãn Noãn mỹ, mỹ hồn nhiên thiên thành, phảng phất trời cao chế tạo hoàn mỹ nữ tử, không có bất luận cái gì một người bích được với nàng, mà như vậy mỹ lệ hạ Noãn Noãn. Là của hắn, hạ Noãn Noãn cắn môi, mặt càng đỏ hơn, tuy rằng đã thân kinh bách chiến, nhưng đối mặt nam nhân như vậy nóng rát ánh mắt nàng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút thẹn thùng, đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, nhìn nàng nam nhân lại đột nhiên há mồm ngậm lấy nàng hung trước phấn nộn, làm hạ Noãn Noãn tức khắc ươm ra tiếng. Ân, tư ca, hùng trước tê tê dại dại thoải mái, nam nhân không ngừng ngậm lấy kia một chút phấn nộn, hắn còn dùng sức mút vào, giống như là trẻ con ở hút nãi giống nhau, hắn mút vào chính mình khổng tiêm nhi, sức lực là như vậy đại. À, tư ca, hảo ma, ngô a, không cần như vậy dùng sức, ngô, nơi đó đều phải bị ngươi hút sưng đi lên. À, hạ Noãn Noãn bị nam nhân mút vào toàn thân đều ở run rẩy, khoái cảm từ khổng tiêm nhi truyền khắp toàn thân, nam nhân dùng hắn linh hoạt đầu lưỡi ở khổng trên đầu nhẹ nhàng nghiền áp chằn chọc đầu lưỡi trên dưới khẩy, lại thường thường thật mạnh mút vào gặm cắn, mọi cách đa dạng làm hạ Noãn Noãn thoải mái đôi mắt đều mị lên, trong miệng càng là dâm kêu cái không ngừng. Tấm tác, ăn ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giận chân mơ hồ nói, lại đầu nhập đi vào, phảng phất thật sự từ bên trong uống tới rồi mỹ vị không nước giống nhau, nghe nữ nhân kiều mị rên rỉ, hắn trong miệng động tác càng thêm kịch liệt, mút vào gặm cắn liếm láp, phấn nộn khổng tiêm nhi bị hắn lộng tới sưng đỏ nóng lên, càng là mẫn cảm. À, tư ca, hảo trọng a, nhẹ điểm nhi, ân a, nơi đó. Không được, à, hạ Noãn Noãn nhịn không được rên gì, cầm lòng không đậu đem chính mình hung hướng nam nhân trong miệng đưa, tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ điểm nhi, nhưng kia dụ nghênh còn cự bộ dáng rõ ràng chính là ở chờ mong nam nhân càng thêm kịch liệt đối đãi nàng, lộng hư nàng. Đối mặt chính mình âu yếm nữ tử, giận chân tự chủ hoàn toàn biến mất không thấy, huống chi nàng còn lộ ra như vậy kiều mị biểu tình, còn có kia dâm đãng rên rỉ, không một không ở câu dẫn giận chân, làm hắn càng thêm kịch liệt mút vào, linh hoạt đầu lưỡi ở khổng trên đầu mặt làm càn liếm láp. Thoải mái hạ Noãn Noãn toàn thân run rẩy, khó nhịn vặn vẹo thân hình, bị nam nhân mút vào nãi từ cảm giác thực thoải mái, nhưng nàng còn muốn càng nhiều. Tư ca, à, thật thoải mái a, thật thoải mái. Muốn ngươi, Noãn Noãn muốn ngươi, ân a, hạ Noãn Noãn chủ động làm giận chân đôi mắt đều cấp đỏ, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình dụ hỏa đốt người, hận không thể đem chính mình âu yếm cô nương lập tức nuốt ăn vào bụng. Buông ra bị chính mình mút vào được sưng đỏ nóng lên lỗ nhỏ tiêm nhi, giận chân lại mê muội nhấm nháp mặt khác một bên, biết hai bên đều lây dính thượng hắn hương vị dấu vết, lúc này mới vừa lòng dừng lại. Lúc này phấn nộn lỗ nhỏ tiêm nhi sưng giống như là một viên hồng anh đào, nhìn qua càng thêm mê người, xem đến giận chân yết hầu vẫn luôn động, nếu không phải nghĩ mặt sau sẽ càng thoải mái, hắn còn tưởng vẫn luôn ăn xong đi đâu. Noãn Noãn, tư ca làm cho ngươi thoải mái sao? Dận Chân trong ánh mắt tràn đầy tình dụ, thanh âm trầm thấp họ cảm, chỉ là nghe rên rỉ, Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình tiểu nhục liền có chút tê dại, Dâm Thủy càng là lưu cái không ngừng, đều dính vào nam nhân quần thượng, có loại ướt nhẹp dấu vết. Tư Ca, Noãn Noãn thật thoải mái, muốn càng nhiều. Hạ Noãn Noãn ánh mắt mê mang nhìn Dận Chân, lạnh lùng bề ngoài nội cơ nhiên là như vậy nhiệt tình, thật giống như muốn đem nàng cả người đều ăn vào đi giống nhau, trong ánh mắt tình dụ cùng cực nóng, nàng thật sự rất thích. Nhìn một cái lạnh nhạt nam nhân vì chính mình động tình, vì chính mình nổi điên. Ha ha, Tư Ca này liền cho ngươi càng nhiều. Dận Chân vừa nghe chính mình âu yếm cô nương cũng đồng dạng khát cầu hắn, cái này làm cho hắn thập phần vui vẻ, vì thế trên mặt lộ ra mang theo một tia tà khí tươi cười, đột nhiên đem Hạ Noãn Noãn trên người quần lót cởi phóng đãng ném trên mặt đất. Giờ phút này Hạ Noãn Noãn trên người đã không manh áo che thân, nhìn qua mê người đến cực điểm. Tuyết trắng da thịt hoàn toàn không có che đậy, hai chân tuy rằng khép lại, nhưng Dận Chân có thể tưởng tượng ra nơi đó dâm mỹ lại mỹ lệ hình ảnh, định là dòng suối nhỏ róc rách dâm thủy đều chảy tới háng, Dận Chân loáng thoáng có thể thấy một tia lượng lượng thủy quang. Noãn Noãn còn ở thẹn thùng đâu, không phải muốn càng nhiều sao? Ngoan ngoãn vì Tư Ca mở ra chân, Tư Ca sẽ làm ngươi càng thoải mái. Nghe nam nhân nói, Hạ Noãn Noãn kiều mị chừng hắn một cái loại này giống như lừa gạt ngữ khí là muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Hạ Noãn Noãn vẫn là e thẹn, Dận Chân xấu xa nhướng mày, dứt khoát chính mình động thủ thật mạnh tách ra nữ tử trắng tinh chân dài, mê người phong cảnh tức khắc bại lộ đáy mắt. Cách chương.